Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 65, thần kỳ chuyện cũ. 7. Buổi tối hôm đó, lão Lý không để ý Triệu lão thái gia nhiều lần giữ lại, mang theo sư phụ ta ba người thẳng rời đi. Đi nơi nào đây? Đi sư phụ ta cái kia, gia cảnh quá nghèo, so với chuồng bò cũng tốt không bao nhiêu ra. Đêm đó, một chiếc tối tăm ngọn đèn dầu chiếu sáng, chỉ có một giường, một bàn, hai cái dương gỗ, mấy cái phá băng ghế nhà. Lão Lý thầy trò ba người làm ở chỉ có trên cái băng, mà sư phụ ta đứng ở lão Lý trước mặt. Chính tuần tự với lão Lý nói đến hắn đã qua, nói đến chỗ động tình, sư phụ đã sớm là nước mắt đầy áo. Dù sao chẳng qua là 10 tuổi hài tử, trong ngày thường chống đỡ kiên cường nữa, ở đột nhiên gặp một cái có thể dựa vào người lúc, cũng cuối cùng đem ẩn sâu bi thương thông thông phát tiết một lần. Sư phụ, đây chính là sự tình toàn bộ trải qua. Ta yêu cầu sư phụ có thể giúp ta tự tay kết quả này Lưu Tam, để cho Khương gia gia trên trời có linh thiêng có thể yên nghỉ. Ta nói tới chỗ này, sư phụ ta phốc đông một tiếng quỳ xuống, nhìn sẽ phải bị lão Lý dập đầu khấu đầu. Lão Lý không nói một lời, chỉ là một thanh đỡ dậy sư phụ ta. Lúc này Trần Lập Nhân không nhịn được nói đến: Sư phụ, này Lưu Tam như thế đáng ghét, đã sớm nên được báo ứng. Chúng ta tới đây trong, chính là hắn mệnh chung chú định muốn báo ứng. Chúng ta đây làm việc cũng coi như ứng với thiên đạo. Ta xem không bằng liền vẽ một dẫn hồn trận, đem cô hồn dã quỷ, ác quỷ ác quỷ toàn bộ dẫn tới trong nhà hắn đi. Để cho này ác nhân cùng hắn ác nô. Chấm ngoặc kép, Trần Lập Nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Lập Hậu cắt đứt. Dẫn hồn trận quá mức ác độc, cắt không thể tùy tiện sử dụng. Hữu thương thiên hòa, ta xem có thể dùng một ít tiểu pháp môn, tụ sát khí cho hắn ra, đổi nhà hắn phong thủy vận mạng, đặc biệt nhằm vào nhà chủ nhân cái loại này. Không ngoài một năm, bảo đảm hắn, nếu không ta ngày mai đi thám thính hắn ra đời thời gian, để cho sư phụ đẩy ra hắn ngày sinh tháng đẻ. Chúng ta dùng đánh tiểu nhân phương pháp chứ, bảo đảm đánh hắn. Lão Lý không nói gì. Trần Lập Nhân cùng Lý Lập Hậu ngược lại nóng nảy trào dâng thảo luận mở. Sư phụ sự tình có chút thê thảm, mà kia Lưu Tam cũng thật đáng ghét, cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy phẫn nộ. Ngay cả luôn luôn chững chạc Lý Lập Hậu cũng không nhịn được nói, còn tất cả đều là nhiều chút ác độc phương pháp. Nghe sư phụ ta một thân mồ hôi lạnh, dẫn quỷ, dẫn sát, đánh tiểu nhân, những thứ này thật có thể tin được không? Chớ vội kêu sư phụ, người đã nói người đại thù được báo cáo mới có thể làm đệ tử ta. Như vậy chúng ta phải đi báo cáo ngươi đại thù, ta mới thu ngươi tên đệ tử này. Lão Lý rốt cuộc tỏ thái độ. Sư phụ ta nghe trở nên kích động, lại vừa là muốn quỳ, lại bị lão Lý bắt đến xít sao, quỳ không đi xuống, chỉ đành phải kích động lần nữa rơi lệ. Ngươi đừng bận rộn quỳ, đợi đến nhập môn lúc có ngươi quỳ. Lão Lý nhìn sư phụ nói một câu, sau đó đứng lên nói đến: Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, đây nên là Lưu Tam hiện thế báo cáo. Chúng ta cái này thì đi à? Cái này thì đi. Sư phụ, thù này phải thế nào báo cáo? Lý Lập Hậu không khỏi ngẩn người một chút. Ngay cả sư phụ ta cùng Trần Lập Nhân cũng lăng. Hắn trắng trợn ở trong thôn hoành hành ngang ngược, xem mạng người như cỏ rác. Chúng ta đây cũng liền trắng trợn đánh lên môn đi. Lão Lý thần thái hơi có mấy phần tiêu sái cùng hào khí, đánh lên môn đi, không được a, kia Lưu Tam nhưng là có súng. Sư phụ ta có chút không hiểu nổi lão Lý, rõ ràng là người đạo sĩ, thế nào có lúc sẽ giống như một giang hồ hiệp khách, nhưng là giang hồ hiệp khách công phu cao hơn nữa, cũng không thể cùng súng so với a. Có súng cũng không sao. Chuyện này liền muốn khoái ý ân cừu. Vừa nói, lão Lý lại quay đầu hướng về phía sư phụ nói đến: Chỉ có khoái ý ân cừu mới có thể hoàn toàn cởi ra trong lòng ngươi ứ động, ở sau này tu hành chi lộ để ý cảnh vô khe. Âm độc phương pháp không phải là không có, nhưng không cần phải cho ngươi bởi vì chuyện này trên lưng quá nhiều nghiệp. Lại nói, đây là ngươi cùng sư phụ ta duyên phận bắt đầu. Làm sao có thể lấy một cái âm độc phương pháp bắt đầu? Đi thôi, lão Lý nói chuyện, sư phụ ta không thể hiểu được. Hắn chẳng qua là bị lão Lý dắt thủ. Ở nơi này tối om om trong bóng đêm, có chút mù quáng đi ra khỏi phòng. Cho đến đi ra hơn trăm thước, sư phụ ta mới bắt đầu sợ hãi. Điều này cũng tại không phải hắn. Lưu Tam ở trong thôn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, này bỗng nhiên muốn lên môn đi tìm Lưu Tam phiền toái. Hắn một đứa bé sao có thể không sợ, đáy lòng không có chắc. Hắn chỉ có thể hỏi so với yên lặng lão Lý cùng Lý Lập Hậu mà nói. Tương đối hoạt bát thân thiết Trần Lập Nhân, người trong thành, sư phụ ngươi công phu rất tốt sao? Sư phụ ta đã thành thói quen kêu Trần Lập Nhân là người trong thành. Đạo gia nguyên bổn muốn cường thân kiện thể, luyện công phu có thể ít sao? Này luyện lâu, nội khí đầy đủ, so với vũ gia nội lực cũng không kém bao nhiêu. Một ít vũ gia bà thức, học cũng là tới tay bắt giữ, hết sức dễ dàng chuyện. Người khác coi thường chúng ta sư phụ, hắn biết đồ vật có thể nhiều, một ít công phu là không thành vấn đề. Trần Lập Nhân xác thực nói nhiều, sư phụ ta hỏi hắn một câu, hắn có thể đáp ra một chuỗi nhi tới. Nhưng bất kể như thế nào, hắn trả lời như vậy cuối cùng để cho sư phụ ta buông xuống không ít tâm tư đến. Dù sao sư phụ ta biết, thôn này trong cũng không cái gì biết võ công người, đều là nhiều chút ỷ thế hiếp người ra hòa. Hai người bắt đầu đàm luận một ít xa cách ở nói chuyện với nhau đang lúc. Bất chi bất giác cũng liền đi tới Lưu Tam kia tòa ở trong thôn tối khí phái sân trước mặt. Đến Lưu Tam chỗ ở phương, sư phụ ta lại bắt đầu có chút sợ hãi. Lão Lý nhận ra được sư phụ ta tâm tình, không tự chủ sờ một cái đầu hắn. Nói đến, không sợ, cũng không biết tại sao. Chính là như vậy đơn giản hai chữ, lại giống như cho sư phụ ta vô cùng lực lượng. Nhất thời sư phụ ta tất nhiên không thể sợ. Lão Lý lỏng ra sư phụ thủ, cứ như vậy thẳng đi lên phía trước. Bắt đầu đùng, đùng, đùng gõ lên Lưu Tam viện môn. Kia trầm muộn tiếng gõ cửa, ở trong đêm tối này là hết sức chói tai. Chỉ chốc lát sau, trong cửa thì có đáp lại. Kia hùng hùng hổ hổ thanh âm để cho đứng ở ngoài cửa mấy người đều nghe cái rõ ràng. Có thể thấy Lưu Tam ở trong thôn có bao nhiêu bá đạo. Chính là một cái người làm, cũng có thể như vậy không hỏi là ai. Liền bắt đầu mắng chửi người. Lão Lý cũng không đáp lời, càng không tức giận, chẳng qua là kia lôi tiếng cửa thanh âm lớn hơn một chút. Nếu như ngươi không cho lão tử nói ra cái nhị năm 80 ngàn đến, lão tử mở cửa đánh liền chết ngươi. Két một tiếng đại môn mở, người kia vẫn hùng hùng hổ hổ. Đây chính là chỉ số thông minh thượng vấn đề. Cũng không biết Lưu Tam sao biết dùng người như vậy, coi như ở trong thôn lại hoành hành ngang ngược. Không biết khách tới là ai, liền kêu đánh tiếng kêu giết. Không phải là chỉ số thông minh thượng vấn đề là cái gì? Người kia mở cửa sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão Lý. Lão Lý là một cái gì hình tượng? Chính là một lão nông dân hình tượng. Lần này người kia càng ngang ngược, không nói hai lời, bộ dáng kia há mồm liền muốn giống người. Nhưng là lão Lý căn bản không cho hắn cơ hội này. Nhanh chóng đưa tay, liền nghe rắc rắc một tiếng, người kia che cằm, ngay cả lời cũng không nói ra được. Tiếp lấy lão Lý vấp chân một cái, người kia ba tháp một tiếng lại ném xuống đất. Lão Lý cũng không thèm nhìn hắn, dùng chân tại hắn đầu gối nơi đá một cái, lại nghe thấy két nhất thanh muộn hưởng, người kia lại liền vội vàng đi che đầu gối. Bất đắc dĩ hắn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ô a thanh âm. Lão Lý này một liên xuyến động tác cực nhanh, sư phụ ta thậm chí cũng không thấy rõ là chuyện ra sao. Liền gặp được người kia té xuống đất một bộ thống khổ dáng vẻ. Nhìn thấy sao, cái này kêu là công phu thật. Sư phụ ta thứ nhất là đem người kia cầm tháo, lại đem hắn chật chân té, lại một cước đá hắn nơi khớp xương. Tiểu tử này chật khớp, đây là kêu cũng không gọi ra. chạy cũng chạy không. Trần Lập Nhân cũng không quên cho sư phụ ta giải thích lão lý chỗ lợi hại. Cùng một làm tuyên truyền tựa như, chỉ có sư phụ ta trợn mắt hốc mồm. Cái này kêu là võ công. Một chút hoa lệ chiêu thức cũng không có. Động tác cũng rất chất phác. Với hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nhìn ngươi ác hình ác trạng dáng vẻ. Nghĩ đến trong ngày thường cũng không ít cáo mượn oai hùng. Ít làm chuyện xấu. Hơi thi trừng phạt cũng không quá đáng. Lão Lý ném câu tiếp theo. Liền thẳng hướng Lưu Tam trong sân đi tới. Sư phụ ta ba người vội vàng đuổi theo. Lưu Tam sân so sánh với những địa phương khác rất là náo nhiệt. Mặc dù chỉ có vài chỗ căn phòng đèn sáng trưng. Có thể kia, đặt a, hoặc là nam nữ lã lướt tiếng nhưng là không ngừng truyền tới. Có thể thấy Lưu Tam cùng hắn nanh vuốt môn thời gian trải qua là biết bao tiêu sái. Cũng nhiều sao trị lạc. Hừ, lão Lý chẳng qua là lạnh rên một tiếng. Hơi ở trong sân nhìn một cái. Liền cất bước hướng trong đó một nơi phòng đi tới. Sư phụ ta ngược lại có chút bội phục Lưu Tam những thứ này người làm nanh vuốt. Mới vừa rồi có người gõ cửa. Lại phát ra những thứ kia động tĩnh. Lại không có người khác đi ra dò xét. Có thể thấy bọn họ ở trong thôn Tác Uy Tác Phúc Quán. Đã không đem thôn này bất luận kẻ nào hoặc chuyện coi ra gì. Lão Lý đi ở kia tòa phòng trước dừng lại. Nam kia nữ tà âm chính là từ nơi này truyền tới. Lão Lý ngược lại không hề bị lay động. Đáng thương phía sau ba đứa hài tử chưa trải qua nhân sự. Cũng náo cái mặt đỏ ửng. Phanh, một tiếng. Lão Lý trực tiếp nhấc chân đá văng ra đại môn. Kia mộc chế then cửa lại bị lão Lý một cước đá bay đi. Lúc này, trong sân mới có động tĩnh. Mấy tiếng ai, cái nào đang quấy rối, chuyện gì, tiếng hò hét sau. Trong sân vang lên tiếng bước chân. Chỉ có Lưu Tam căn phòng ngược lại hết sức an tĩnh lại. Mới vừa rồi vậy để cho người nghe ngượng ngùng thanh âm cũng không có. Lão Lý căn bản không quản trong sân động tĩnh. Thẳng liền đi vào Lưu Tam căn phòng. Đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy một cái quần áo xốc xếch nữ nhân ngồi ở đó đại sao sao kinh hoàng thất thố nhìn lão Lý. Lưu Tam nhưng không thấy tung tích, lão Lý chẳng qua là đứng trong phòng, bất động thần sắc, chẳng qua là quá một lát, đã nhìn thấy một người sườn núi đến chân, miệng lưỡi công kích cái đường trang từ kia tủ áo khoác phía sau đi ra. Trong tay bất ngờ nắm một cái hộp pháo, cũng chính là súng bạc hóc. Chính thần sắc âm trầm, tựa như cười mà không phải cười chỉ lão Lý. Người cũng chạy đến nơi đâu? Cũng đến lão tử tới nơi này. Lưu Tam ngược lại là một cẩn thận người. Hắn cầm súng, chiếm hết ưu thế, lại trước không chất vấn lão Lý, mà là kêu người vào trong phòng của hắn tới lại nói. Lão Lý cũng mặc kệ hắn một bộ này. Mặc dù là họng súng hướng về phía hắn, hắn vẫn là ung dung hướng Lưu Tam đi tới. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, chính là bình thường nhịp bước. Lưu Tam căn phòng rất lớn, cho nên lão Lý cùng Lưu Tam còn cách một khoảng cách. Đối mặt lão Lý ung dung, Lưu Tam cầm súng ngược lại có chút tim đập rộn lên. Dùng súng chỉ lão Lý, Lưu Tam không tự chủ lui hai bước, có chút thanh lệ sắc trà uống được. Ngươi là ai? Nửa đêm canh ba đến nơi này của ta làm gì? Người đứng lại đó cho ta. Không nên tới. Ta muốn nổ súng. Lão Lý hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Không đáp lời nói của Lưu Tam. Càng không dừng lại bước chân. Cứ như vậy thẳng đi. Lưu Tam giống một tiếng. Lão tử ngã xuống ngươi lại nói. Bộ dáng kia vừa muốn nổ súng. Mà lúc này lão Lý bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt. Một tiếng sấm nổ tựa như thanh âm phảng phất từ hắn lồng ngực xông ra. Hỗn trướng, thanh âm này giống cả nhà người bên trong, bao gồm Lý Lập Hậu, Trần Lập Nhân cũng hoảng hốt một chút, Lưu Tam càng là lăng chốc lát, cân đầu hồn tựa như, bởi vì thanh âm là hướng hắn tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.